Hồi thứ năm, Hoàng Kim Môn tìm trăm phương gỡ tội, gái giả trai vượt ngàn dặm tìm cha. Con ngựa chồm hai vó trước lên rồi đứng sừng lại trước cửa quyền đường. Quỳnh Hảo Hớn phóng nhanh xuống đất, nét mặt hầm hầm bước thẳng vào căn phòng làm việc dành cho quyền quan, giao mình nặng nề xuống chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh xảo. Trần Đại Chí và Lại Thừa Ân dừng ngựa xong cũng vội vã nhảy xuống theo Hảo Hớn vào bên trong, rồi tự động chia nhau ngồi nơi hai chiếc ghế đối diện trước bàn làm việc. Quỳnh Hảo Hớn mặt đỏ gay vì giận, lớn tiếng: "Các ông dám qua mặt cả tôi, các ông nói là chỉ mua bán gỗ giáng hương, nay lòi ra cả mấy chục khối gỗ giá tỵ, loại hàng cấm của phủ chúa, lại còn buôn lậu trốn thuế cả ngạp voi và trầm hương. Các ông nói đi, những chuyến trước các ông cũng làm như thế phải không? Bây giờ đổ bể ra, các ông tính sao đây? Các ông đeo gông vài năm rồi cũng xong, còn tôi e rằng không còn cổ để mà đeo gông như các ông đó, biết chưa?" Trần Đại Chí thấy quan quyền tức giận như vậy thì lo lắng hỏi: "Việc nghiêm trọng đến mức độ đó sao Quỳnh Huynh?" "Việc gì cũng phải bình tĩnh mà từ từ suy tính. Cái tên Thủ Phong đó là ai vậy?" "Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh. Hắn ta là thanh tra đặc nhiệm của hình bộ đưa về đó. Ngài thượng thư hình bộ đang là khâm sai đại thần ở phủ Quy Nhơn này. Các ông làm láo đến mức này, tôi làm sao mà giải bày với ngài khâm sai được đây? Tôi tin các ông lại đem bán đứng tôi." Lại Thừa Ân lên tiếng: "Thì chúng ta đành phải tốn một số tiền lo lót, ắt là êm thôi chứ gì. Quỳnh Huynh tính thử xem cần bao nhiêu, hai chúng tôi sẽ lo." Hảo Hấn đập tay xuống bàn, sẵn giọng: "Các ông tưởng ai cũng nhận tiền đút lót của các ông hết sao? Các ông chưa nghe danh thượng thư hình bộ Tôn Thất Dục là người nổi tiếng thanh liêm chính trực hay sao? Cả cái phủ chúa từ trên xuống dưới ai cũng ngán cái mặt sắc của ông ta cả đấy." "Ta làm sao mà lo lót?" "Chưa hết đâu, cái tên Đồn Thủ Phong đó chính là Đoàn Phong. Hắn ta cùng Ngô Mãnh nổi tiếng khắp đàng trong về võ nghệ cao siêu và tài phá án. Có bọn chúng nhúng tay vào thì khó mà gỡ nổi." Đại Chí nói: "Tôi biết Tôn Thất Dục là con rể của ngài ngoại tả Trương Phúc Loan, quan tân tuần phủ Quy Nhơn Nguyễn Khắc Tuyên là em thúc bá với cai cơ Nguyễn Cửu Thống, cánh tay mặt của quan ngoại tả. Quỳnh Huynh tìm cách nhờ đến quan tuần phủ xem sao. Việc này đâu phải là trọng tội, nếu được ngài ngoại tả nói vào một tiếng là xong chứ gì." Quỳnh Hảo Hấn vẫn chưa hết giận: "Đâu phải là trọng tội, các ông buôn hàng cấm, bán hàng lậu thuế, lại còn dám hành hung nhân viên triều đình mà còn bảo là không phải trọng tội à?" Đại Chí giả lả: "Thì có ai ngờ việc lại xảy ra thế này đâu. Huynh hãy bớt giận, chúng ta phải tìm cách làm êm xuôi vụ này trước đã. Xong chuyện, chúng tôi sẽ tạ lỗi với Quỳnh Huynh sau, nhất định không để cho Quỳnh Huynh chịu thiệt thòi đâu." Thừa Ân nói thêm vào: "Vâng, chúng tôi nhất định tạ lỗi xứng đáng cho Quỳnh Huynh. Quỳnh Huynh cũng biết hậu thuẫn lớn mạnh của Diệp Sanh Ký rồi mà." Hảo Hân nói: "Tất nhiên là phải chạy chọt rồi. Bây giờ hai ông về lo chuẩn bị tiền bạc đi. Nhớ phải có mặt bất cứ khi nào tôi gọi đó nhé. Nay mai thế nào trên phủ cũng gửi trác đòi người đấy. Các ông trốn đi thì tôi sẽ bị chém đầu. Nhưng Quỳnh Hảo Hấn này nhất định không chịu chết một mình đâu. Các ông nhớ lấy." Trần Đại Chí cười cầu tài: "Sao Quỳnh Huynh lại có thể nghi ngờ chúng tôi như vậy? Cơ nghiệp, gia đình của chúng tôi cỡ đó thì bỏ đi đâu được. Vả lại giao tình chúng ta như thế, tôi nỡ nào đưa Huynh vào chỗ chết." Quỳnh Hảo Hấn gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ cho người liên lạc với các ông." Đại Chí bỗng hỏi: "Việc làm của chúng ta kín đáo như thế, tại sao đột nhiên lại bị hình bộ lưu tâm mà khám xét bất ngờ được nhỉ? Quỳnh Huynh có nghĩ là do võ trụ mách lối không?" Hảo Hấn nghe hỏi cũng gật gù: "Ta cũng lấy làm lạ trong vụ này. Ngài khâm sai về đây chủ yếu là lo việc mỏ vàng bên Phù Ly, sao tự dưng lại nhúng mũi vào công việc bán buôn thuế má của huyện ta nhỉ? Tôi nghe quan huyện Phù Ly nói, ông ta có đề nghị khâm sai sử dụng Hoàng Kim Môn trong công việc tinh luyện vàng, nhưng không hiểu sao về sau họ lại lơ đi. Có lẽ cũng do võ trụ không ưa bọn ta nên nói ra nói vào gì đây. À, mà sao trong chuyện khai thác vàng không thấy họ nói gì đến huyện Bồng Sơn của Huynh hết vậy?" "Có chứ, hôm đầu tiên họp, ngài khâm sai có cho gọi ta, nhưng hôm đó ta đi xa không có nhà. Sau ta vào ra mắt thì quan công bộ Phạm Hiệp có giao cho ta việc tìm kiếm nhân công khai thác mỏ. Sao ông lại nghĩ rằng vụ này là do võ trụ mách lẻo?" "Hắn ở sát nách chúng ta lại quen biết nhiều người trong giới lính thủy ở các cửa sông. Huống chi từ trước đến giờ hắn đâu có ưa gì đệ và cháu gia. Nay hắn được chỉ định làm tổng quản khu mỏ nên muốn thừa dịp dìm chết Hoàng Kim Môn và Châu Gia Trang để có thể vươn lên làm vua hai xứ Phù Ly và Bồn Sơn này chứ gì. Mà Huỳnh huynh và Bùi huynh có dự tính để cho vàng chảy ra ngoài không? Hảo Hớn lườm Đại Chí. Ông đừng quá tham lam. Ngài Khâm Sai còn ở đây, đừng bao giờ nhắc đến những việc như vậy nữa. Hãy lo cho xong vụ này đi. Về mà chuẩn bị tiền đi. Đại Chí và Thừa Ân đứng lên. Mọi chuyện trông vào Huỳnh huynh cả đấy. Chúng tôi sẽ không bao giờ để huynh thiệt thòi đâu. Xin cáo từ. Hai người cúi đầu chào, rồi lặng lẽ ra ngoài, lên ngựa chạy nhanh khỏi cổng huyền đường. Mấy tên đệ tử chờ bên ngoài cũng vội vã giục ngựa chạy theo sau. Được một đoạn, Đại Chí bỗng ghìm ngựa lại, rồi nói nhỏ gì đó với một tên thủ hạ. Tên này nghe xong liền quay ngựa, phóng về hướng đèo Lại Khánh. Huỳnh Hảo Hớn ngồi im lặng, trong đầu hắn giờ đang ngổn ngang trăm mối. Phen này gỡ không ra, ắt cái ghế quan huyện này sẽ mất chắc. Chưa biết lại còn phải đeo gông bao nhiêu năm nữa. Đại Chí hăng nói đúng, chỉ còn một cách duy nhất là phải nhờ đến tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên, mà phải lo cho sớm, nếu không ngày Khâm Sai mở phiên tòa xét xử thì hỏng bét. Lại còn cái tên bị thịt tham lam khám lý Hoàng Công Đức nữa. Hắn mới về mà cái bụng tham đã chìa rõ cho mọi người thấy rồi. Lần này nếu chìa tay ra, thế nào hắn chẳng táp đến đứt cả tay. Chà, phen này phải chịu dày mặt vào luồng trà cuối nữa rồi. Nghĩ ngợi đủ đường, biết là phải làm ngay nếu không lỡ việc, nên Huỳnh Hảo Hấn vội vã chuẩn bị mọi thứ, rồi dẫn theo hai tên hộ vệ hối hả đi vào phủ Quy Nhơn. Những hành động của bọn Huỳnh Hảo Hấn đã không thoát khỏi cặp mắt tinh ranh của Đinh Hồng Liệt. Từ cửa sổ trên tầng lầu của tử quán qua đèo, đối diện xéo với huyện nha, chàng đã nhìn thấy Trần Đại Chí và Thừa Ân ra khỏi huyền đường, rồi phóng ngựa thẳng về hướng Bồng Sơn, chứ không về cơ sở Hoàng Kim Môn ở cuối con phố gần đó. Chàng biết bọn chúng muốn về trang trại ở núi Hương Sơn nên không vội vã theo dõi ngay, mà chờ xem động tĩnh của Huỳnh Hảo Hấn. Quả nhiên, đúng như chàng suy đoán, một lúc sau đã thấy Hảo Hấn cùng hai người hầu cận phóng ngựa về phía đèo Lại Khánh. Chắc chắn là bọn họ vào phủ Quy Nhân. Đinh Hồng Liệt nhìn theo mỉm cười. Phen này thì chúng bay lòi mặt từ trên xuống dưới cả rồi. Chàng dự định đêm nay sẽ lén vào cho thám trang trại của Trần Đại Chí để xem bọn chúng dự tính kế hoạch đối phó với tình hình này thế nào. Nhưng thấy hãy còn sớm nên nấn ná ngồi lại uống thêm vài chung rượu. Bỗng có tiếng ngựa thắng rất gấp trước cửa quán ăn. Con ngựa dựng hai vó trước, hí da một tiếng rồi như quá mệt, nó lảo đảo muốn quỳ xuống. Hai bên mép con vật tội nghiệp, nước bọt sùi ra nhễu thành giọt lớn nhỏ xuống mặt đường. Mũi nó thở phì phì. Trên lớp lông nâu bụi đất phủ đầy, chứng tỏ nó đã trải qua một đoạn đường dài miệt mài không nghỉ. Cũng may người cưỡi nó là một kỵ sĩ có vóc dáng nhỏ bé, nếu không chắc là nó đã ngã quỵ từ lâu rồi. Chàng kỵ sĩ đã nhảy phóc xuống ngựa, rồi dắt nó lại cột cạnh con bạch mã của Đinh Hồng Liệt. Bộ võ phục trắng của chàng ta bị bụi phủ kín đến ngã sang vàng. Khuôn mặt chàng bụi cũng bám đầy, nhưng không che lấp được vẻ thanh tú. Chỉ vừa thoáng thấy phong thái và nét mặt chàng kỵ sĩ từ trên lầu cao, Hồng Liệt đã không khỏi buộc miệng khen thầm. Mỹ nam tử, đúng là một trang mỹ nam tử. Chàng kỵ sĩ gỡ gói hành lý treo bên hông ngựa, đưa bàn tay trắng muốt, thon thả, chuốt nhẹ trên bờm con ngựa vài cái rồi bước vào quán. Quán ăn này nằm trên quan lộ, là nơi để cho khách đường xa ghé vào nghỉ ngơi ăn uống, lấy sức, chuẩn bị vượt đèo Lại Khánh nếu đi từ Bắc vào Nam, hoặc dừng chân sau một đoạn dài mệt mỏi vì vượt đèo nếu đi từ Nam ra Bắc. Trời vào hạ, nắng nóng nên quán đúng là chỗ dừng chân lý tưởng. Vì thế mà giờ này quán gần như chật kín. Những chiếc bàn ở tầng dưới đã không còn chỗ. Lúc chàng kỵ sĩ áo trắng bước vào, mọi người trong quán đang nói chuyện rôm rã, bỗng im phăng phắc. Mọi con mắt đổ dồn vào chàng thanh niên có dáng thanh như hạt, khuôn mặt trắng và đẹp như thiếu nữ này. Sau khoảng thời gian ngưng động, tiếng xì xào lại vang lên khắp phòng. Có tiếng nói nhỏ từ trong góc quán ở mé cửa, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Quả thật là một chàng trai thanh tú, mặt đẹp như ngọc vậy. Tất nhiên chàng kỵ sĩ cũng nghe thấy, nhưng chàng dường như không. Chỉ đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Người phục vụ vội chạy đến vồn vã. Mời công tử lên lầu ngồi cho mát, ở dưới này chật cả rồi. Chàng kỵ sĩ gật đầu. Cũng được, nhờ ông cho ngựa của tôi ăn uống no đủ nhé. tôi phải đi xa nữa đấy. Người đã đẹp mà tiếng nói của chàng lại còn trong như pha lê, nghe rất êm tai. Người phục vụ cười vui vẻ. Công tử an tâm, mời công tử lên trên lầu, chúng tôi có nước rửa mặt ở trên đó, trong góc phía đông. Được rồi, mang lên cho ta một phần cơm với cá lóc kho tộ, rau muống luộc, một tô canh và một bình trà nóng, nhanh lên. Người đàn ông phục vụ cười hỏi. Công tử đi đường xa mệt mỏi, uống một vài chung rượu nhé. Rượu bồ đá xứ Quy Nhân này là số một, bảo đảm công tử uống vào thì bao nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến tức thì. Chàng kỵ sĩ lắc đầu. Cảm ơn, trời nóng quá, tôi không muốn uống rượu. Nói xong chàng bước nhanh lên lầu. Đập vào mắt chàng đầu tiên là đôi mắt sáng quắc của một thanh niên mặc lam y ngồi ở chiếc bàn đối diện cầu thang. Bốn ánh mắt vô tình chạm nhau rồi quay đi thật nhanh. Trông thấy đôi mắt đó, không hiểu sao mặt chàng kỵ sĩ thoáng ửng đỏ. Chàng bối rối bước thẳng đến góc phòng có để sẵn nước rửa mặt. Dốc nước rửa trôi những bụi bặm xong, chàng bước đến ngồi vào chiếc bàn kê gần cửa sổ, có thể nhìn xuống đường quan đạo bên dưới, quay lưng lại với người thanh niên áo lam. Chàng đưa mắt nhìn con ngựa của mình đang quể quải nhai cỏ, bọt mép vẫn còn sùi quanh miệng nó. Chàng lẩm bẩm một mình. Tội nghiệp con vật, nó không phải là thiên lý mã nên không thể giúp mình được. Phải tìm mua một con thiên lý mã mới đủ sức theo mình trong suốt cuộc hành trình này. Bỗng, chàng chú ý đến con bạch mã cạnh bên con ngựa ốm yếu của mình. Con bạch mã có bộ lông mượt như tơ, cao to, bốn chân dài rắn chắc với bộ móng đen trông thật đẹp. Chàng không khỏi khen thầm. Con ngựa đẹp quá, đúng là con thiên lý mã mà mình đang mơ ước đây. Chợt một ý nghĩ khác thoáng qua đầu, chàng bỗng mỉm cười, mắt lóe lên tinh nghịch. Người phục vụ mang thức ăn lên bày ra bàn, miệng tươi cười nói. Mời công tử dùng bữa, những món này tuy không phải là cao lương mỹ vị, nhưng đầu bếp chúng tôi nổi tiếng ở xứ Bồn Sơn này đấy. Bảo đảm công tử sẽ hài lòng. Chàng kỵ sĩ không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, nụ cười thật xinh trên đôi môi đỏ như thoa son. Người phục vụ đứng tuổi cười hõm hỉnh. Công tử có nụ cười tươi như thiếu nữ vậy, các cô gái mà nhìn thấy chắc phải chết mê. Chàng ngưng nụ cười, đưa mắt liếc xéo người phục vụ, rồi cúi xuống lặng lẽ dùng bữa. Những thực khách đang ngồi trên lầu đã chú ý đến vẻ đẹp của chàng kỵ sĩ từ lúc chàng ta bước lên, giờ nghe người phục vụ nói đùa cũng xì xào bàn tán. Có lẽ đã quen với điều này nên chàng vẫn ngồi ăn một cách điềm nhiên. Ăn xong, chàng lấy ra một mảnh giấy nhỏ cùng cây bút thang hí quấy viết mấy chữ, rồi dùng mảnh giấy đó gói mấy đỉnh vàng, bỏ lại một ít bạc vụn trên bàn, đứng dậy xuống dưới lầu. Đinh Hồng Liệt sau khi nhìn bỡ ngỡ với chàng kỵ sĩ áo trắng, trong đầu bỗng dấy lên một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Chàng hình dung khuôn mặt đó, dáng dấp đó, nếu mà biến thành một cô gái thì hẳn phải là một tuyệt sắc giai nhân. Cái suy nghĩ tức cười ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Hồng Liệt, cho đến khi chàng kỵ sĩ xuất hiện ở nơi cột ngựa. Hồng Liệt thấy chàng ta đến chỗ con ngựa nâu của mình ve vuốt nó mấy cái, rồi bỏ vào chiếc túi bên hông của nó một vật gì đó, miệng mỉm cười bâng quơ. Rồi bỗng chàng ta bước nhanh đến con bạch mã, mở dây nhảy phốc lên lưng ngựa, thúc mạnh vào hông nó. Con ngựa hí vang một tiếng rồi phóng nhanh về hướng đèo Lại Khánh. Hồng Liệt đang mơ màng thì giật mình tỉnh mộng bởi tiếng hí của con bạch mã. Nhưng đã quá trễ, chàng kỵ sĩ có lẽ đã đi được một đoạn khá xa rồi. Hồng Liệt vội vàng tung mình qua cửa sổ, nhảy xuống đất rượt theo, miệng la lớn. Ê, tên ăn cắp, trả ngựa lại cho ta! Miệng la quái, chân cố sức dẫn hết tài khinh công băng mình đuổi theo. Giọng trong tiếng gió là tiếng của chàng kỵ sĩ. Xin lỗi, anh bạn dùng tạm con ngựa của ta đi, nếu gặp lại ta sẽ tạ tội. Tiếng nói nhỏ dần theo bóng con bạch mã khuất sau đám bụi đường. Hồng Liệt biết không thể nào đuổi kịp nên đành quay trở lại quán, miệng lầm bầm chửi rủa. Coi dáng dấp phong lưu mà lại là đồ trộm đạo. Tên chết tiệt nhà ngươi, đừng để ta gặp lại, nếu không ta sẽ cho ngươi một bài học nên thân. Mắng xong, chợt nghĩ lại mình nên bật cười thầm. Ta không phải cũng là tên trộm đạo sao? Có bộ hắn đang có việc gấp phải đi, nên mới mượn tạm con thiên lý mã của mình. Ha, người trông đẹp mã như thế, nếu mở miệng hỏi thì ta sẽ dâng hai tay cho. Việc gì phải giở trò ăn cắp? Đúng là ăn trộm, gặp ăn cướp mà. Hồng Liệt lắc đầu, Bước đến bên con ngựa chàng kỵ sĩ nọ bỏ lại. Chàng lục chiếc túi treo trên lưng con ngựa, thấy có mảnh giấy. Trong mảnh giấy gói 3 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng chừng 1 lượng. Mảnh giấy có mấy chữ: "Xin lỗi, có việc gấp nên phải mượn đỡ ngựa quý, vàng này để đền cho con ngựa." Bên dưới có vẻ nghịch ngoạc một bông mai. Người trong quán lúc đó đã túa ra hết bên ngoài để xem việc lạ. Người phục vụ vội chạy đến bên Hồng Liệt nói: "Thật xin lỗi quý khách, quán chúng tôi xưa nay chưa hề để cho khách phải mất mát thứ gì. Thật không ngờ một con người trông thanh nhã đẹp đẽ như thế mà lại đi ăn cắp. Ôi đúng là tốt mã rả đám mà. Quý khách thông cảm cho nhà hàng chúng tôi. Đồ bần tiện, quần đểu cán." Mọi người cũng om sòm hô theo chửi rủa tên áo trắng đẹp người xấu nết nọ. Đinh Hồng Liệt vội xua tay nói: "Xin đừng vội trách mắng người ta. Hắn có để lại tiền đền ngựa. Lại nói hắn đang có việc gấp phải đi xa nên mượn đỡ ngựa tốt của tôi. Thôi thì thông cảm cho hắn vậy." Chàng bước vào quán định trả tiền rượu. Ông chủ quán vội nói: "Thôi thôi, quý khách đã không trách nhà hàng chúng tôi là đã quá rộng lượng rồi. Chút rượu đó có đáng là bao?" Hồng Liệt cảm ơn rồi bước ra cửa tới chỗ con ngựa. Chàng vuốt ve nó: "Người chủ đẹp mã của mày bỏ mày rồi, thôi thì mày đi với tao vậy. Tao chẳng đi đâu xa, mày theo tao sẽ đỡ mệt hơn." Nói xong, chàng nhảy lên lưng ngựa, phóng về cửa An Vũ. Khi chàng về đến trạm thuế thì hoàng hôn đã buông xuống, chỉ còn Trương Văn Hiến ở đó chờ. Đoàn Phong và Ngô Mãnh đã đáp thuyền nhẹ vào cửa Đề Ghi để lên Phù Ly gặp Tôn Thất Dục báo cáo tình hình. Văn Hiến thấy Hồng Liệt về liền hỏi: "Bọn chúng đồng tỉnh ra sao?" Hồng Liệt đáp: "Hai tên Đại Chí và Thừa Ân chắc đã trở lại trang trại gỗ của hắn ở Hương Sơn. Còn tên Quỳnh Hảo Hấn, tôi thấy hắn dẫn hai thủ hạ đi về hướng đèo Lại Khánh. Chắc là vào phủ Quy Nhơn nhờ giả Nguyễn Khắc Tuyên đỡ đòn." "Việc trong đó cứ để Đoàn Phong lo liệu. Đêm nay ta và ngươi phải do thám trang trại của Trần Đại Chí xem bọn chúng tính toán thế nào." Hai người cùng bước ra trước sân, phóng tầm mắt nhìn về phía rạn Hương Sơn, bên kia bờ dòng Lại Dương Giang. Đó là một dãy núi mọc cô độc giữa đồng bằng phía bắc vùng hạ lưu sông Lại Dương. Mặt trời đã khuất sau dãy núi An Lão ở phía tây. Hương Sơn với ba đỉnh cao của các ngọn, hòn đền, hòn dốc đội, hòn đồng bò, như ba chiếc bánh ú đen trên nền trời hồng nhạt, trông thật lạ mắt. Hồng Liệt chỉ tay về phía ngọn núi nói với Văn Hiến: "Trần Đại Chí độc quyền khai thác gỗ giáng hương trong khu núi này là nhờ có chính quyền hỗ trợ sau lưng. Hắn nuôi nhiều voi để kéo gỗ trong núi, còn chân núi gần Bầu Tượng là trại xẻ gỗ và cũng là kho chứa muối mà hắn thu mua về. Bên phải nơi hòn núi nhỏ kia là kho lương của huyện Bồng Sơn. Bên kia Bầu Tượng, trong một rừng cây là ngôi nhà bằng gỗ nhiều gian, vừa to lớn vừa rất đẹp của hắn. Đêm nay chúng ta sẽ dùng thuyền nhẹ sang bên đó." Văn Hiến gật đầu, chợt nhìn thấy con ngựa nâu cục trước cửa. Chàng ngạc nhiên hỏi: "Ủa, con bạch mã của ngươi đâu?" Hồng Liệt cười: "Bị ăn cắp rồi." Văn Hiến trợn mắt la lớn: "Ăn cắp à? Kẻ nào dám to gan múa rìu qua mắt thợ lại đi ăn cắp ngựa của thần thâu vậy? Một tên Mỹ nam tử. Hắn ăn cắp con bạch mã ngay trước mắt ta giữa ban ngày ban mặt mà ta đành chịu để hắn lấy đi. Thế có tức không chứ?" Văn Hiến cười to: "Như vậy là hắn thuộc hàng thánh thâu, trên ngươi một bậc rồi còn gì?" Hồng Liệt cũng cười theo. Dù sao, hắn cũng tử tế để lại con ngựa này và ba nén vàng đền bù. Đành phải vào ăn xin võ trụ một con thiên lý mã khác rồi. À, đồ gà ngươi chưa gặp võ trụ phải không? Xong việc đêm nay, chúng ta vào Phù Ly, ta sẽ giới thiệu với ngươi. Con người này đúng là trọng nghĩa khinh tài, chính danh hiệp sĩ đấy. Ta có nghe hai anh nói về ông ta. Nhất định phải vào thăm rồi. Thôi, ngươi đi nghỉ lấy sức đi, biết đâu đêm nay lại phải động thủ đấy. Khoảng giờ tuất đêm đó, hai người mặc đồ dạ hành, mang theo kiếm rồi bơi thuyền nhẹ qua sông. Đến bờ, hai người giấu thuyền trong một bụi rậm, rồi băng mình vào bóng đêm đi về phía rừng cây bên bờ tây Bầu Tượng. Có tên Bầu Tượng là do bầu nước này voi thường đến uống. Ngôi nhà được bao bọc bởi dãy hàng rào gỗ trên một diện tích rất rộng, tạo thành khu vườn biệt lập. Trong vườn có những cây cổ thụ cao lớn, tàn lá rậm rạp, Dưới mái những gian nhà có treo nhiều chiếc đèn lồng thắp nến sáng rực cả một khoảng sân lớn. Hồng Liệt và Văn Hiến vào gần đến nơi thì chia hai cánh đông tây để tiến vào. Cả hai dùng khinh công nhảy lên tàn cổ thụ, rồi truyền từ cây này sang cây khác tiếp cận ngôi nhà gỗ. Hồng Liệt núp trên một tàn cây cao quan sát. Bên dưới mấy con chó to đang nằm sát vỉa hè, thỉnh thoảng lại có vài tên bảo vệ vác đao đi tuần qua lại trước cửa. Chàng nghĩ thầm, đêm nay bọn chúng canh gác kỹ hơn cái đêm ta ghé, chắc là có hội họp ở đây rồi. Khoảng cách từ tàn cây chàng đang núp đến mái nhà khá xa, nên phải hít một hơi dài rồi vận dụng toàn bộ sức lực, nương theo bóng tối tung mình nhảy qua đáp xuống mái nhà một cách êm ru. Nép mình sát xuống mái nhà, chàng cẩn trọng lắng nghe động tĩnh bên trong. Tất cả im lặng như tờ. Chàng ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát xung quanh. Trên nóc nhà ở gian trung tâm có một tên bảo vệ đang ngồi chống đao nhìn lơ đễnh. Bóng của hắn in lờ mờ trên nền trời đen. Bỗng hắn đột nhiên ngã gục xuống. Trong tích tắc, một bóng đen lướt nhanh tới đỡ thân người hắn. Hồng Liệt biết hắn đã bị Văn Hiến dùng ám khí thủ tiêu. Chàng khen thầm, tên đồ gàn này ghê gớm thật, tài ném ám khí của hắn quả là độc bộ thiên hạ. Nghĩ xong, chàng bèn tung người nhảy sang bên đó. Văn Hiến nhìn thấy, liền đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi chỉ xuống mái nhà. Cả hai chia ra hai góc, dùng thế đảo quyển châu liêm móc ngược người lên mái ngói nhìn vào trong. Gian phòng bên dưới rộng lớn, trưng bày toàn đồ gỗ quý được chạm trổ rất tinh vi. Có sáu người đang ngồi trên hai chiếc trường kỷ đặt đối diện nhau. Hồng Liệt nhận ngay ra ba tên trong Dương Tử Tam Kiếm. Gã em út bị chặt đứt một cánh tay trái, nên thỉnh thoảng gã lại đưa tay phải vuốt vào cái ống tay áo buông rũ xuống như một sự tiếc nuối. Ba người còn lại là Lại Thừa Ân, Đồng Bách và Châu Doãn Thành. Chàng ngạc nhiên tự hỏi, Châu Doãn Thành cũng dính vào vụ này à? Người đang đi tới đi lui trong phòng với điều bộ nóng nảy là Trần Đại Chí. Một chốc hắn dừng lại nói, hàng hóa bị tịch thu thì chẳng đáng gì, nhưng những hóa đơn trong những chuyến hàng trước hắn còn giữ lại được trong tay, chứng tỏ hắn đã lưu tâm đến chúng ta từ lâu rồi. Thừa Ân nói, chỉ mấy cái hóa đơn cũ thì nói lên được điều gì chứ, không có bằng chứng cụ thể chúng đâu thể quy tội cho chúng ta được. Đại Chí sẵn giọng, sao lại không có bằng chứng cụ thể? Còn hai tên đồn thủ Lý Tập ở An Vũ và Đỗ Thiêm ở Cổ Lũy đó chi? Bọn chúng che chở cho chúng ta 3 năm nay, việc gì chúng cũng biết. Đồng Bách cướp lời, thì bịt miệng chúng lại. Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra dấu cứa ngang cổ. Đại Chí hiểu ý gật đầu, đành phải như thế thôi. Còn lại mấy tờ giấy lộn thì không lo, chúng ta sẽ có lý để phản cung. Tên cục tay trong Dương Tử Tam Kiếm chen vào, giọng hằn học, cả hai cái tên thủ phong thủ hiến gì đó, cho chúng về chầu Diêm Vương hết đi. Thử xem chết rồi thì lấy gì mà buộc tội các ông. Còn tên Võ Trụ nữa, không giết được hắn ta thật không cam lòng. Gã nói xong lại đưa tay vuốt ống tay áo thõm xuống. Đại Chí vừa nói, Tư Đồ Nhị huynh đừng làm mẫu. Thủ hiến thì tôi chưa biết là ai, nhưng thủ phong chính là Đoàn Phong. Hắn cùng Ngô Mảnh là hai hộ vệ của hình bộ. Bọn chúng võ nghệ rất cao cường, không dễ trêu vào đâu. Tên nhị ca trong Tam Kiếm lên tiếng, Tư Đồ Nhất ta cũng muốn biết xem tài nghệ của bọn chúng thế nào mà ông ca ngợi quá như vậy. Đại Chí biết mình lỡ lời, bèn cười giả lả, không phải tôi ca ngợi chúng để làm nhục nhuệ khí của mình. Tất nhiên tài nghệ của chúng làm sao so được với Dương Tử Tam Kiếm các huynh, nhưng chúng là người của triều đình, chúng ta không thể giết bừa được. Các huynh xong việc thì bỏ đi, nhưng còn Đại Chí tôi, gia đình sự nghiệp này thì sao? Bởi vậy chúng ta phải tính toán cho kỹ. Theo tôi, vụ này phải giải quyết bằng đường lối ngoại giao, chứ không nên dùng vũ lực. Thừa Ân hỏi, theo anh bây giờ chúng ta phải làm gì? Đại Chí đáp, chờ coi Quỳnh Hảo Hấn có nhậm giả tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên được không rồi mới tính tiếp. Nếu hắn nhờ được thì chúng ta chỉ cần bỏ tiền ra là xong. Đồng Bách hỏi, khả năng thành công được bao nhiêu? Đại Chí đáp, Khắc Tuyên là tay chân của quan ngoại tả Trương Phúc Loan. Quan ngoại tả hiện giờ là người tin cẩn nhất của Võ Vương. Tôi tin là chúng ta sẽ thành công. Có điều phải lót đường từ dưới này ra tới Phú Xuân, e số tiền không nhỏ đâu. Thừa Ân tiếp lời. Tiền thì không lo, miễn chúng ta qua xong vụ này và có thể nắm được đường dây ra tới Phú Xuân, thì về sau mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Chúng ta thu lại mấy hồi. Châu Doãn Thành nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng. Vụ này hao tốn bao nhiêu, tôi xin được chia đều với các ông, rồi từ nay tôi xin rút khỏi việc buôn bán này. Tôi muốn an phận thủ kỷ để lo cho mấy đứa con. Đại Chí nhìn Doãn Thành cười lớn. Đại ca có được cậu quý tử, lại mới sanh thêm một tiểu thư nữa, nên muốn tu nhân tích đức để phước cho con hả? Như thế cũng hay. Có điều người trong giang hồ thân bất dò kỹ, chỉ e đại ca muốn buông kiếm rút lui cũng không được đấy. Việc tôi hợp tác với chú chỉ trên phương diện vốn liếng, đâu có ai biết. Tất cả những phần hùng hạp từ đâu tôi tặng hết cho chú đó. Từ nay, chú hãy để cho tôi yên. Đại Chí trầm ngâm một lát nói. Mới có chút trở ngại nhỏ mà đã làm nhục chí của đại ca rồi sao? Còn việc mua bán muối của chúng ta nữa, đại ca bỏ dở giữa đường, tôi biết thu xếp làm sao? Chú bây giờ đã có các vị anh hùng đây giúp đỡ. Tôi có rút lui thì công việc của chú cũng chẳng gặp khó khăn gì mà. Trần Đại Chí nhìn chằm chằm vào mặt Doãn Thành một lúc, rồi buông tiếng thở dài. Thôi thì tùy đại ca vậy. Hãy để xem vụ này kết thúc ra sao. Giao tình bao nhiêu năm giữa hai gia đình chúng ta, tôi lòng dạ nào chiếm hết phần vốn của đại ca. Tên đại ca trong Dương Tử Tam Kiếm nãy giờ ngồi yên, đột nhiên lên tiếng. Ông ta đã muốn lui thì cứ toại nguyện cho ông ta đi. Còn cây ô long đao thì sao? Ta phải lấy nó cho bằng được, nếu không bị Lý Đại Dương quở trách sẽ phiền to đấy. Châu Doãn Thành nghe nói đến cây ô long đao thì giật mình định lên tiếng hỏi, nhưng Đại Chí đã cướp lời trước. Trần gia bây giờ có thêm mấy tên khốn đó giúp đỡ nên thật khó mà rã tay. Tạm thời chúng ta cho người ngăn chặn, không cho chúng chạy trốn rồi từ từ tính sau. Đợi vụ rắc rối này giải quyết xong đã. Lãnh diện huynh thấy có được không? Tạm thời như vậy đi. Nhưng bọn ta phải trở ra Hội An để xin lại chỉ thị từ giảng phố. Các ông cứ lo cho xong việc này, có cần gì thì thông báo cho ta biết. Tôi tin là có thể lo xong vụ này mà. Bên ngoài, Hồng Liệt và Văn Hiến nghĩ là đã thu thập đủ tin tức, nên không hẹn mà cả hai cùng bật người trở lên mái nhà. Ra hiệu cho nhau rồi nhẹ nhàng phóng người đến tàn cây theo lối cũ trở ra. Hai người đến bờ sông, xuống thuyền và chèo ngược về bờ bên kia. Văn Hiến nói. Bọn chúng định giết người bịt miệng. Không biết Đoàn Phong đang giữ Lý Tập và Đỗ Thiêm ở đâu. Ta thật sơ sót không nghĩ đến điều này. Hồng Liệt nói. Đoàn Phong ở trong nghề lâu năm nên thế nào chẳng nghĩ đến việc này. Dù sao chúng ta cũng phải vào Phù Ly ngay cho ăn chắc. Hai người trở lại cửa An Vũ, căn dặn người đồng thủ mới và thay chỗ Lý Tập mọi việc xong. Họ nhờ biên tuần nha cho thuyền nhẹ đưa họ vào cửa Đề Ghi ngay đêm đó. Trời vừa mơ sáng họ đã đến Đề Ghi. Hồng Liệt hỏi biên ca đội ở đó mượn hai con ngựa, rồi cả hai phóng về hướng Bích Khê tìm đến nhà Võ Trụ. Mặt trời lên cao độ hai sào, họ mới đến nơi, gặp đường lúc Võ Trụ sửa soạn chuẩn bị lên mỏ vàng. Nghe tiếng gió ngựa dừng trước cổng, Chí Hiếu vội chạy ra và reo lên. À, cháu chào chú Hồng Liệt, cháu chào chú, mời hai chú vào, thầy cháu đang chuẩn bị lên mỏ. Nói xong nó chạy vào trước, một lúc đã thấy Võ Trụ bước ra tươi cười. Chào Hồng Liệt huynh, sao đến thăm sớm vậy? Còn đây là... Hồng Liệt nói ngay. Trại ức trai Trương Văn Hiến, đồ gạn Hiến, còn đây là Võ Trụ huynh. Võ Trụ và Văn Hiến đồng thanh, nghe danh không bằng thấy mặt, hân hạnh, hân hạnh. Võ Trụ hỏi, mời vào nhà uống ly trà nóng rồi nói chuyện. Ủa, con Bạch Mã đâu, sao lại cưỡi con ngựa này? Hồng Liệt mặt tiêu nghỉu, xin lỗi Võ huynh, bị ăn cắp mất rồi. Võ Trụ nghe nói trợn mắt lên kinh ngạc. Văn Hiến cười to, kỳ này thần thâu bị tổ trác nên gặp phải thánh thâu trộm mất ngựa rồi. Võ Trụ cũng cười theo. Đúng là cao nhân tất hữu cao nhân trị. Ha ha, chắc chúng ta phải tìm gặp người bạn hữu đó để nói lời khâm phục mới được. Hồng Liệt mặt đỏ gay. Khâm phục cái con khỉ gió. Tôi mà gặp lại hắn thì tôi sẽ lục sạch. Không chừa cho hắn một thứ gì để che thân thì mới hả giận. Hắn dám bôi nhọ cái danh hiệu cao quý của tôi, tất hắn phải hối hận. Văn Hiến bịt miệng lại cười, danh hiệu cao quý, ha ha. Hồng Liệt làm bộ sững cô gắt, người dám cười nhạo ta. Võ Trụ khoa tay vui vẻ cười theo. Được rồi, để tôi tặng lại anh con thiên lý mã khác. Tôi còn hai con bạch mã, một của vợ tôi, còn một sẽ tặng anh. Riêng Trương Huynh, tôi cũng có món quà gặp mặt. Mời hai anh ra sau chuồng ngựa mà xem. Võ Trụ đưa hai người ra trại ngựa. Chí Hiếu cũng lững thững theo sau. Khu nuôi ngựa của Võ Trụ khá lớn, diện tích ước hơn 5 mẫu. Võ Trụ giải thích. Ở đây có 5 trại riêng biệt, được chia theo mức độ giống tốt xấu. Chúng ta đến trại Thiên Lý Mã xem Trương Huynh thích con nào. Trong trại Thiên Lý Mã hiện có 10 con đủ màu sắc. Mỗi con nhốt riêng một chuồng. Dạo qua một vòng, Võ Trụ hỏi Văn Hiến. Trương Huynh chọn được chưa? Trương Văn Hiến nói. Trong 10 con nào cũng là ngựa quý cả, nhưng tôi thích con đen này nhất. Võ Trụ đưa ngón tay cái lên khen. Con ô truy này được chúng tôi đánh giá cao nhất trong 10 con đấy. Xin tặng anh làm quà gặp mặt, mong anh dùng nó làm chân để lui tới giúp đời. Văn Hiến chắp tay kính cẩn. Tiếng đồn Võ Huynh trọng nghĩa khinh tài, quả thật không sai. Hiến tôi xin nhận món quà tặng quý giá này của anh và nhớ kỹ lời căn dạy. Võ Trụ nghiêng mình đáp lại, rồi ra hiệu bảo Chi Hiếu vào dắt con ô truy ra. Con ngựa cao lớn vô cùng, bộ lông của nó đen tuyền bóng mượt, óng ánh dưới ánh nắng trông hết sức đẹp mắt. Văn Hiến bước đến vuốt cái bờm đen mượt được cắt tỉa tỉ mẩn, rồi nói với Võ Trụ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con ngựa quý thế này. Chi Hiếu lại vào chuồng dắt con bạch mã ra. Võ Trụ nói với Hồng Liệt. Con bạch mã này tuy không đẹp bằng con trước, nhưng nó sẽ không làm anh thất vọng đâu. Hy vọng anh có thể dùng nó đuổi kịp tên thánh thâu kia mà lục sạch hành lý của hắn và đòi lại ngựa. Hồng Liệt vui vẻ nói, tất nhiên tôi nhất định sẽ bắt hắn cho bằng được. Võ Trụ cười, thì nhất định vậy. Hai anh vào Phù Ly gặp Phong Huynh phải không? Công việc ngoài Quảng Ngãi thế nào rồi? Hồng Liệt đáp, chúng tôi đã biết bọn người bịt mặt đêm đó là ai rồi. Chính là bọn Hoàng Kim Môn của Trần Đại Chí. Tôi cũng nghĩ như thế, chỉ là chưa có chứng cớ thôi. Việc thế nào? Hồng Liệt bèn đem mọi việc kể lại cho Võ Trụ nghe. Cuối cùng chàng nói, bọn Dương Tử Tam Kiếm hận anh lắm, anh phải đề phòng. Hiện chúng đang trở về Hội An để xin chỉ thị mới từ giảng phố, chưa biết chúng tính thế nào. Dù sao anh cũng phải chuẩn bị trước mới được. Cảm ơn sự lo lắng của Đinh Huynh, tôi sẽ đề phòng. Tôi hiện đang mang trọng trách của Võ Dương Giao, cho nên không thể làm gì khác được. Thôi thì, giặc đến tướng ngang vậy. Văn Hiến lên tiếng. Có lẽ chúng ta phải vào tận sau quyệt của chúng ở giảng phố Châu để dò xem bọn chúng thuộc tổ chức nào, gồm những ai. Bọn chúng đang giữ tính gì thì mới có cách giải quyết tận gốc rễ vấn đề được. Hồng Liệt hăng hái nói. Đúng vậy, nhưng chúng ta hãy tìm xem cái cơ sở ở Hội An của chúng trước đã. Văn Hiến gật đầu, ý kiến hay. Sau khi gặp Đoàn Phong, chúng ta trở ra Hội An, ta với người sẽ lo vụ này. Sau khi ăn uống xong, họ lên đường, đến Quan Độ, Võ Trụ cùng Chí Hiếu trẻ lên Kim Sơn, còn Hồng Liệt và Văn Hiến phóng ngựa vào Phù Ly. Họ dừng lại trước cổng huyện đường Phù Ly, cả hai nhảy xuống ngựa, nói với người lính gác xin vào gặp Đoàn Phong và Quan Khâm Sai. Tên lính vui vẻ để họ vào. Vừa dắt ngựa vào bên trong, Đinh Hồng Liệt bỗng la lớn. Ủa, đây không phải là con bạch mã của ta sao? Tên trộm kia làm gì ở đây vậy? Ha ha, lưới trời lồng lộng, người có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay ta mà. Chàng đến chỗ con bạch mã của mình, đưa tay vuốt về nó. Mày ngốc thế, sao lại để kẻ khác trộm đi mà mày cũng nghe lời bỏ ta vậy? Từ nay phải biết khôn nhé. Con ngựa như biết lỗi, nó quay đầu liếm vào tay Hồng Liệt, đuôi vẫy nhẹ mấy cái. Con bạch mã chàng vừa cưỡi đến cũng theo vào, hai con cùng mũi nhau. Chúng là bạn cùng trại nên còn nhớ nhau. Hồng Liệt vuốt đầu cả hai con nói, hai người ở đây đừng cho ai leo lên lưng nữa nhé. Ta vào tìm xem tên trộm kia ở đâu để cho hắn một bài học. Vừa định xoay người bước đi, không hiểu nghĩ sao, chàng khựng lại nói với Văn Hiến. Người vào tìm Đoàn Phong đi, ta phải ở lại đây canh chừng tên trộm đạo, phen này nhất định không cho hắn trốn thoát được. Văn Hiến cục ngựa xong cười nói, cũng được, nhớ đừng để hắn dùng mất nữa nhé. Người trực ban hướng dẫn Văn Hiến đến căn phòng dành riêng cho Quan Khâm Sai. Khi chàng bước vào thì thấy một người thanh niên mặc đồ trắng đang nói chuyện với Tôn Thất Dục, có cả Đoàn Phong và Ngô Mạnh ở đó. Văn Hiến cúi chào, thứ dân là Trương Văn Hiến xin chào ngài thượng thư. Đoàn Phong và Ngô Mạnh thấy Văn Hiến nên mừng rỡ đứng lên. Đoàn Phong giới thiệu Văn Hiến với Tôn Thất Dục. Tôn Thất Dục nhìn Văn Hiến với ánh mắt quan sát. Mời anh ngồi. Tôi cũng đã từng nghe quan nội hữu Trương Văn Hạnh nói về anh. Tài ba như anh lại còn trẻ, sao không ra giúp nước mà sớm chọn thú điền viên thế? Văn Hiến ngồi xuống chiếc ghế còn trống, chàng tự tốn đáp. Giảng sinh vì nhận thấy tài mình chưa đủ, nên còn phải ở nhà trui rèn thêm. Vả lại bây giờ thiên hạ thái bình, triều đình đã có lắm bậc hiền tài như ngài thượng thư đây. Chút tài hèn như giảng sinh có xá là gì, chỉ e làm dứng chân thiên hạ thêm mà thôi. Tôn Thất Dục mỉm cười, nói hay lắm, lời khiêm tốn, ý ngạo đời, tuổi trẻ bụng chứa kinh luân, lời lẽ ứng xử rõ ràng. Nếu anh chờ thời loạn thì hãy chuẩn bị đi. Giảng sinh hy vọng Võ Vương cũng là bậc minh quân như những chúa đời trước. Thất Dục gật đầu, ta cũng mong như vậy. Rồi ông quay sang người thanh niên áo trắng. Xin lỗi, Trần Bạch Mai huynh đệ trình bày tiếp đi. Người thanh niên áo trắng tên Trần Bạch Mai khẽ cúi đầu chào Văn Hiến rồi nói tiếp. Gia phụ lúc đó cũng đi theo Trần Bá Phụ trên chuyến thuyền từ Gia Định về kinh để minh quan. Trong khi ấy, cả nhà Bá Phụ cùng gia đình giảng sinh bị quan điều khiển Trương Phúc Dĩnh bắt nhốt, rồi dân sớ và triều tâu rằng Bá Phụ mưu phản, thông đồng với giặc Cao Miên, nay lộ diệt đã bỏ trốn. Lúc ra đến Quảng Nam thì bị gió lớn nên Bá Phụ ghé thuyền vào cửa hàng rồi nhờ Tổng đốc dinh Quảng Nam dân sớ và triều minh quan. Triều thần vì binh vực cho điều khiển Trương Phúc Dĩnh nên dèm tâu chú Ninh buộc tội Bá Phụ làm phản. Chú Ninh suy xét nội tình chưa tin lắm nên hạ chỉ tạm giám Bá Phụ trong lao ở Quảng Nam để điều tra. Bá Phụ vì quốc ức mà Thổ Quyết chết trong tù, không biết xác được chôn ở đâu. Còn những người tùy tùng đi theo trên chiếc thuyền, kể cả gia phụ, thì không thấy một ai trở về. Về sau, may có quan điều khiển Nguyễn Phúc Triêm đứng ra làm chứng, minh quan nên Bá Phụ được chú Ninh miễn tội và truy tặng chức đô đốc. Gia đình Bá Phụ và giảng sinh được bình an. Lần này giảng sinh ra đây là để tìm lại một phần của Bá Phụ và truy tìm tung tích của gia phụ, cũng như những người đi theo lúc ấy. Tôn Thất Dục nghe đến đây thở dài nói, dù quan tình của quan tổng binh Định Sách Hầu Trần Đại Định đã khiến chú Ninh Nguyễn Phúc Chu hối tiếc vô cùng. Tuy điều khiển Trương Phúc Dĩnh bị giáng chức xuống làm cai đội, nhưng bản thân ta cảm thấy không vừa lòng với bản án đó chút nào. Cái tội làm tướng ở biên cương không tròn nhiệm vụ, còn dám dối chúa hãm hại người trung lương, đáng lý phải bêu đầu hoặc hạ làm thứ dân mới thỏa đáng. Tiếc rằng lúc ấy ta chỉ giữ một chức vụ nhỏ trong hình bộ, nên chẳng làm sao được. Trần Bạch Mai hỏi ngay, những người xét xử vụ án của Trần Bá Phụ ở hình bộ nay chỉ còn lại ngài thượng thư, mong ngài giúp giảng sinh tìm ra một phần của Bá Phụ cùng tung tích gia phụ và những người tùy tùng trong đoàn. Nói đến đây, ánh mắt của Trần Bạch Mai long lanh như rướm lệ. Tôn Thất Dục động lòng nói, được, hiện hình bộ còn lưu giữ hồ sơ vụ án đó, ta sẽ cho người lục lại rồi đến dinh Quảng Nam dò tìm xem lúc đó họ đã mai táng Định Sách Hầu ở đâu, cũng như những tùy tùng vì sao lại bị mất tích. Trần Bạch Mai nghe nói mừng rỡ, đa tạ ngài thượng thư, ơn đức này Trần gia sẽ ghi tạc muôn đời. Vậy gia đình Định Sách Hầu giờ này thế nào? Sau cái chết của Bá Phụ, Bá Mẫu đã đem anh Trần Đại Lực trở về Hà Tiên để sống với ông ngoại là Mạc Cửu Gia. Cơ nghiệp nội bá tổ của giảng sinh ở Giảng Phố Châu coi như không còn gì, chỉ còn anh em giảng sinh là dòng thứ ở lại đó. Thất Dục cảm thán, Trần Thượng Công có công rất lớn trong việc xây dựng Giảng Phố Châu và vùng Gia Định, không ngờ con cháu lại có kết cục thảm thương như vậy. Ta còn chút công việc ở đây chưa giải quyết xong, Trần Công Tử có thể nấn ná lại chờ ta một thời gian không? Ánh mắt của Bạch Mai hơi sầm lại, nhưng chỉ một thoáng, chàng tươi ngay nét mặt đáp, dạ được, giảng sinh sẽ đợi. Thất Dục thoáng thấy ánh mắt đó biết Bạch Mai đang nóng lòng nên ông đổi ý. Ta biết công tử ngàn dặm tìm cha nên nóng lòng muốn đi ngay phải không? Thôi được, ta có thể cử Ngô Mãnh thay ta ra dinh Quảng Nam để lo mọi việc. Công tử đồng ý cách này chứ? Nếu ngài thượng thư còn công việc thì giảng sinh đi cùng Ngô huynh cũng được. Nói xong, Bạch Mai đưa cặp mắt đen lánh nhìn Ngô Mảnh như muốn nói lời cảm ơn trước. Ngô Mảnh nhìn thấy ánh mắt đó trong lòng bỗng nhiên rúng động. Chàng nói, Mảnh tôi là người thô lỗ, không khéo ăn nói. Nếu việc bất thành, xin Trần huynh đừng trách nhé. Bạch Mai nở nụ cười trên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp. Tôi cảm ơn Ngô huynh còn chưa hết, thì làm sao dám trách? Khi nào chúng ta có thể lên đường? Ngô Mảnh đưa mắt nhìn Tôn Thất Dục và Đoàn Phong như hỏi ý kiến. Tôn Thất Dục nói, Trần công tử đây đang nóng lòng, người có thể đi ngay hôm nay cũng được. Việc ở đây để Phong Nhi lo liệu. Bạch Mai chắp tay đứng lên, cúi đầu nói, đa tạ tấm lòng nhân hậu của ngài thượng thư, giảng sinh xin cáo từ. Nói xong chàng khẽ gật đầu chào Đoàn Phong và Vân Hiến rồi quay người bước ra ngoài. Ngô Mảnh cũng đứng lên từ giã mọi người. Vân Hiến nhìn theo chàng trai áo trắng mỉm cười bí hiểm. Đoàn Phong lấy làm lạ hỏi, anh cười gì vậy, anh biết chàng trai này à? Vân Hiến đáp, tôi không biết, nhưng tình trộm thì biết. Chàng trai này ăn cắp con bạch mã của hắn, giờ này hắn đang đợi bên ngoài để thanh toán món nợ cũ. Đoàn Phong bật cười, đúng là quan gia đối đầu, hắn được thiên hạ tặng cho danh hiệu thần thâu mà lại bị người khác trộm mất ngựa, thì làm sao hắn không tức cho được. Phen này có chuyện vui rồi. À, tình hình đêm qua thế nào? Văn Hiến đưa mắt nhìn Tôn Thất Dục rồi kể sơ lược mọi chuyện. Xong chàng mới nói, Trần Đại Chí cấu kết với bọn tàu buôn bán trái phép, lại còn toan giết hại Trần Gia đoạt lấy cây bảo đao. Bọn chúng còn tính giết luôn cả Lý Tập và Đỗ Thiêm để thủ tiêu nhân chứng. Theo ý ngài thượng thư, chúng ta nên làm gì? Tôn Thất Dục nói, nếu việc này có liên quan tới người qua thì chúng ta phải hết sức cẩn thận, vì chuyện quan hệ đến vấn đề ban giao giữa hai nước. Các anh nên nhớ rằng Võ Vương đang rất muốn lấy lòng Thanh Triều để mong họ chấp thuận việc xưng vương. Do đó việc bắt giam Trần Đại Chí thì được, vì hắn là người Đại Việt. Nhưng còn bọn người qua thì phải dè dặt. Đối phó với chúng chỉ nên dùng cách người giang hồ thanh toán kẻ giang hồ mà thôi. Văn Hiến nói, vạn sinh hiểu rồi, nhưng hình như đằng sau sự việc này còn ẩn chứa một âm mưu gì đó lớn hơn, chứ không phải chỉ là việc bán buôn cướp đoạt. Thượng thư có nghĩ như thế không? Thất Dục mỉm cười, người Tàu thì lúc nào chẳng có âm mưu đối với dân tộc chúng ta. Việc này các anh cứ chủ động khám phá, ta sẽ bí mật yểm trợ. Nhớ là đừng để tổn hại đến mối ban giao giữa hai nước. Văn Hiến dạ một tiếng, rồi quay sang hỏi Đoàn Phong, Lý Tập Đỗ Thiêm đâu? Đoàn Phong mỉm cười, tôi đã đưa họ cùng gia đình đến một nơi an toàn rồi. Văn Hiến đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. Đoàn Phong hỏi Tôn Thất Dục, thúc phụ định chừng nào thì gửi trác bắt Đại Chí cùng bọn thương buôn? Cháu cho người mang thư của ta báo cho Hoàng Công Đức, 3 hôm nữa thì tạm giam 3 tên Đại Chí, Thừa Ân và Đồng Bách, chờ ngày ra công đường. 10 ngày sau nữa mới xét xử để bọn chúng có thời gian chạy dạy. Ta muốn biết kẻ đỡ đầu bọn chúng là ai. Nhớ là Huỳnh Hảo Hấn và tên quan huyện Chương Nghĩa cũng phải có mặt tại công đường hôm đó. Văn Hiến tiếp lời, việc ở đây coi như tạm ổn, bọn giảng sinh phải trở ra Hội An xem thử đám Dương Tử Tam Kiếm có hành động gì kế tiếp. Sau đó có lẽ phải vào tận giảng phố để điều tra gốc gác của tên Lý Đại Dương nào đó. Tôn Thất Dục gật đầu, các anh đi đi. Văn Hiến đứng lên chào Tôn Thất Dục rồi nói với Đoàn Phong, chúng ta ra ngoài xem thử màn kịch vui giữa hai tên trộm kết thúc thế nào rồi. Nhắc lại Trần Bạch Mai cùng Ngô Mảnh lúc rời khỏi phòng bước ra ngoài định đến lấy ngựa, thì thấy ở đó có 3 con ngựa, 2 trắng 1 đen đang đứng sát nhau. Trên lưng chúng là một chàng thanh niên mặc áo lam, nằm ngang vắt chân chữ ngũ, miệng quýt gió một khúc nhạc đồng quê xứ Quảng. Bạch Mai vừa nhìn thấy chàng trai nọ thì giật mình vội níu tay áo Ngô Mảnh đứng lại, rồi hối hả kéo anh ta đi ngược về phía cổng huyện đường. Ngô Mảnh lấy lạ hỏi, Trần huynh không lấy ngựa để đi sao? Bạch Mai mặt hơi ửng đỏ đáp, đi, tôi tìm con ngựa khác, con ngựa này không đủ sức để đi đường xa. Chợt có tiếng cười của chàng trai áo lam vang lên, con ngựa này không đủ sức đi đường xa, ha ha, nó không đủ sức đi đường xa hay là vì nó không phải của ngươi? Nói rồi, Hồng Liệt bật ngồi dậy, phóng người xuống đất, chạy nhanh đến chặn ngang trước mặt 2 người. Sao, ngươi trả lời đi chứ? Trần Bạch Mai mặt đỏ bừng vì thẹn, chàng gắt giọng. Ừ, thì ta ăn cắp đó, giờ trả lại cho ngươi, là quê chứ gì? Hồng Liệt cười lớn. Ngươi nói dễ nghe quá ha. Ăn cắp bị bắt quả tang rồi nói trả lại là quê. Ta từ bé đến lớn chưa từng nghe ai lý sự kiểu này cả. Ngươi học ở đâu vậy? Ngô Mạnh nghe hai người đối đáp thì ngạc nhiên vô cùng. Chàng đưa mắt hết nhìn Bạch Mai lại nhìn Hồng Liệt. Bạch Mai thấy Ngô Mạnh nhìn mình lại càng thẹn hơn. Mặt chàng đỏ gay, trông đẹp chẳng khác gì thiếu nữ. Thẹn quá quá giận, Bạch Mai đâm liều. Chưa nghe thì giờ nghe rồi đó. Ngươi không nhận lại thì ta sẽ lấy luôn. Ngươi làm gì được ta? Ngô Mạnh giờ đã hiểu chuyện. Chàng nhìn Hồng Liệt cười to. Ha ha, vậy là cái tên thần thâu của ngươi nên nhường lại cho người bạn này rồi. Chẳng những thế, ngươi còn phải bái y làm sư phụ để học thêm ngạn trộm cho cao tay hơn mới được. Hồng Liệt biết Ngô Mạnh nói đùa nhưng cũng không tránh khỏi tự ái. Chàng lớn tiếng. Học thêm hả? Bây giờ ta sẽ dạy cho hắn một bài học thì có. Dứt lời chàng ra chiêu tấn công Bạch Mai. Bạch Mai vội chuyển bộ né đòn. Thân thủ của chàng uyển chuyển nhẹ nhàng và rất tài tình. Trước những đòn đánh liên tục của Hồng Liệt, chàng đều tránh khỏi dễ dàng. Ngô Mạnh liếc qua thân thủ của Bạch Mai thì biết ngay chàng ta là cao thủ thượng thặng, nên bước lui lại khoanh tay đứng nhìn. Mạnh cũng rất muốn biết xem kẻ bỏ công ngàn dặm tìm cha này bản lĩnh đến bậc nào. Hồng Liệt đánh luôn 5 đòn mà không trúng được địch thủ đòn nào, liền buộc miệng khen. Khinh công khá lắm, hèn chi ngươi chẳng táo gan giữa ban ngày ban mặt ăn cắp ngựa của ta. Coi chừng nhé, ta nặng tay hơn đấy. Nói xong chàng xuất chiêu nhanh hơn và những thế võ đánh ra hiểm độc hơn. Bạch Mai lần này phải biết giả tận dụng hết tài khinh công mới tránh được. Bạch Mai tức giận la lên. Ta nhường ngươi mấy chiêu coi như tạ lỗi mượn đỡ ngựa, giờ ta phản công đây. Dứt lời chàng chuyển bộ, hai tay múa quyền dung dúc phản công trở lại. Bóng quyền mờ ảo, Hồng Liệt như thấy có hàng trăm cú đấm bao trùm khắp nơi bổ vào người mình. Chàng ngạc nhiên vô cùng, vội vàng tung người lên cao, thoát khỏi vùng quyền ảnh, rồi lướt người ra xa, miệng la lớn. Khoan đã, anh bạn học ở đâu môn vô ảnh thần quyền này vậy? Bạch Mai mỉm cười đắc ý hỏi. Sao, sợ rồi phải không? Hồng Liệt gắt. Ta sợ gì nhà ngươi? Ta chỉ muốn biết ngươi học ở đâu môn quyền ấy mà thôi. Bạch Mai vênh mặt. Ngươi hỏi để làm gì? Đến xin học hả? Dập đầu bái sư đi, ta sẽ dạy cho vài miếng phòng thân. Hồng Liệt nghe nói tức giận thét lớn. Quyền của ngươi còn kém lắm, ta thèm vào, coi đây. Dứt lời chàng lướt nhanh người tới, tay quyền múa ra dung dúc, quyền ảnh mờ trời tấn công Bạch Mai. Bạch Mai kinh hãi vội vã tung người lên cao né tránh rồi lướt ra xa. Thân ảnh né đòn lặp lại chẳng khác gì Hồng Liệt ban nãy. Chàng vô cùng ngạc nhiên la lớn. Vô ảnh thần quyền, ngươi học ở đâu vậy? Hồng Liệt vênh mặt lại. Sao, sợ rồi phải không? Ngươi hỏi để làm gì? Đến xin học hả? Dập đầu bái sư đi, ta sẽ dạy cho vài miếng phòng thân. Chàng đáp lại nguyên si là Bạch Mai vừa nói, cố ý chọc tức đối phương. Ngô Mạnh đứng bên ngoài nhìn thấy thân thủ hai người cùng một lộ số cũng lấy làm lạ. Tuy vậy, thấy cách đùa cợt của hai bên, Mạnh không nín được cười. Phần Bạch Mai khi nhìn thấy đường quyền cùng môn khinh công của Hồng Liệt liền nhớ đến người sư phụ, cũng là em kết nghĩa của cha mình năm xưa đã mất tích trong chuyến về kinh, thì nóng lòng bước gần lại hỏi gấp. Ta hỏi thật đó, không phải đùa đâu. Người nói ngay đi. Người học quyền pháp và khinh công ấy ở đâu? Học của ai? Người ấy tên gì? Bạch Mai hỏi dùng dập làm cho Hồng Liệt bối rối. Nhìn thấy nét mặt căng thẳng và nôn nóng trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Mai, chàng nghĩ hẳn là hắn có nguyên nhân quan trọng gì đây. Tuy vậy, chàng chưa muốn trả lời ngay mà hỏi lại. Trong ngươi rất nóng lòng muốn biết điều này, cho ta biết lý do, rồi ta sẽ nói cho nghe. Ta đang đi tìm tung tích của gia phụ và sư phụ đã mất tích mười mấy năm về trước trong chuyến từ gia đình về kinh. Vô ảnh thần quyền cùng môn khinh công thần hành vô ảnh là tuyệt học của sư phụ ta. Giờ ngươi nói ra được chưa? Hồng Liệt nghe nói giật mình hỏi. Sư phụ ngươi có phải là vô ảnh thần quyền công Tôn Vũ không? Bạch Mai mừng rỡ reo lên. Quên rằng cả hai vừa đánh nhau chí chết. Chàng nắm tay Hồng Liệt lắc mạnh, giọng run run. Đúng rồi, ngươi biết sư phụ ta sao? Sư phụ còn sống không? Ngươi hiện giờ ở đâu? Ngươi nói nhanh đi. Hồng Liệt giật tay mình khỏi tay Bạch Mai rồi nói. Ngươi làm gì mà nôn nóng như con gái vậy? Để thông thả ta trả lời chứ. Ngươi hỏi cả chục câu một lúc, ta biết trả lời câu nào trước, câu nào sau. Nghe Hồng Liệt ví mình như con gái, Bạch Mai thẹn đến đỏ mặt. Chàng lý nhí. Xin lỗi, ta vì nóng lòng muốn biết tin gia phụ cùng sư phụ nên quên cả ý tứ. Ngươi bỏ qua nhé, giờ ngươi nói đi. Lúc đó Đoàn Phong và Trương Văn Hiến đã ra khỏi cửa nha môn, cả hai cùng bước đến đứng cạnh Ngô Mãnh. Mãnh đưa tay ra dấu im lặng. Cả ba đều quan sát thấy nét mặt Đinh Hồng Liệt trở nên buồn bã. Chàng hít một hơi dài như cố nén cảm xúc rồi nói. Chẳng những ta biết ông ấy, mà ta còn là học trò của người nữa. Võ nghệ của ta đều do sư phụ truyền thụ cho. Bạch Mai mừng rỡ reo lên. Thật vậy sao? Chàng định đưa tay nắm lấy tay Hồng Liệt, dục nói nhanh lên. Nhưng sực nhớ lại việc lúc nãy, chàng đỏ mặt, vội rút tay về. Cố dằn nỗi phấn khích. Chàng hỏi, sư phụ bây giờ ở đâu? Người còn mạnh khỏe chứ? Hồng Liệt buồn bã đáp. Người đã tạ thế hơn năm nay rồi. Bạch Mai kinh hãi hỏi. Người đã tạ thế rồi à? Tại sao vậy? Còn gia phụ, ngươi có gặp cha ta không? Bá phụ có phải là Trần Đại Thành không? Sắc mặt của Bạch Mai trở nên căng thẳng cực độ. Chàng nói nhanh. Đúng rồi, người hiện đang ở đâu? Hồng Liệt mím môi im lặng một lát rồi đáp. Bá phụ mất từ 13 năm trước rồi. Sư phụ và ta là người canh mộ cho ông ấy. Bạch Mai lảo đảo người rồi ngã quỵ xuống hôn mê. Hồng Liệt thất kinh, vội vàng bước nhanh đến đưa hai tay ra đỡ. Chàng bỗng giật thót người khi vừa chạm vào thân hình mềm mại và nhỏ nhắn của Bạch Mai. Hồng Liệt định thả hắn xuống nhưng nghĩ không tiện, cũng không biết tính sao, liền đưa mắt nhìn Văn Hiến. Tên đồ gan, ngươi giỏi nghề thuốc, mau lại giúp ta cứu người đi. Văn Hiến chắp hai tay sau lưng tủm tỉm cười. Nếu ngươi sợ thì cứ đặt người ta nằm xuống đó, chỉ là quá xúc động nên ngất đi thôi, một lát sẽ tỉnh lại ngay thôi mà. Hồng Liệt không biết làm gì hơn, bèn đặt Bạch Mai nằm xuống đất rồi đứng lên, lo lắng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của chàng mỹ nam tử, theo dõi từng diễn biến nhỏ. Văn Hiến bỗng vỗ nhẹ tay cười nói. Người bình thường thì không đánh nhau không thành bạn, còn tên trộm như ngươi thì không ăn trộm, không nhận được người thân. Chúc mừng, chúc mừng. Hồng Liệt đỏ mặt gắt. Người ta nằm im sắp chết, ngươi không chịu cứu, lại còn đứng đó đùa cợt được sao? Sách vở thánh hiền ngươi học rồi ném xó nào, đồ vô lương tâm. Chợt Bạch Mai mở mắt ra, chàng thấy mình đang nằm dưới đất thì giật bắn người như bị rắn cắn, vội vàng bật cười đứng lên, thân pháp nhẹ nhàng đẹp mắt. Mặt ửng đỏ vì hổ thẹn, chàng vội đưa tay sửa lại khăn cột đầu, rồi phủ nhanh những bụi đất bám trên mình rồi nói. Xin lỗi, ta vì quá xúc động nên đã bêu xấu trước mặt mọi người. Dạ như sực nhớ lại lời của Đinh Hồng Liệt, chàng không ngăn được mối thương tâm. Đầu chàng gục xuống, hai dòng lệ từ từ chảy dài trên má. Có lẽ sự kìm nén đã quá sức chịu đựng, cuối cùng chàng đành đưa hai tay, bưng mặt và khóc nức nở như một đứa con gái gục khóc trước linh cữu của cha mình. Bốn chàng thanh niên đứng đó nhìn mà không khỏi động mối thương tâm. Họ im lặng để cho Bạch Mai khóc. Họ biết lúc này chỉ có nước mắt mới làm dịu bớt được cơn đau trong lòng chàng trai mảnh khảnh này. Một lúc sau, khi đã vơi bớt sự đau thương, Bạch Mai ngừng khóc, đưa tay áo, chạm nước mắt với điệu bộ bối rối thật đáng yêu. Chàng nhìn Hồng Liệt nói. Xin lỗi để các anh chê cười rồi. À, tôi quên chưa hỏi tên của anh. Tên tôi là Trần Bạch Mai. Hồng Liệt cúi đầu chào. Đinh Hồng Liệt xin ra mắt sư huynh. Bạch Mai gượng cười. Đừng gọi tôi là sư huynh, tuổi tôi nhỏ hơn anh đó. Ai nhập môn trước thì làm sư huynh, đâu cần phân biệt tuổi tác. Thôi cũng được, mộ của gia phụ và sư phụ ở đâu? Trong một khu rừng bên mé tây cửa hàng. Bạch Mai hai mắt đỏ que, sụp sùi hỏi. Anh có từng nghe qua sư phụ nói vì sao gia phụ mất không? Có, chuyện dài dòng lắm. Đoàn Phong bỗng lên tiếng. Đã thế thì chúng ta nên tìm một nơi ngồi nghỉ chân, để Hồng Liệt huynh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Trần huynh nghe. Chắc Trần huynh cũng mỏi mệt lắm rồi. Đinh huynh đưa Trần huynh vào dịch quán nghỉ chân đi. Bạch Mai đưa mắt nhìn Đoàn Phong nói, cảm ơn Phong huynh, mời các anh cùng đi với chúng tôi. Đoàn Phong mỉm cười, việc riêng của Trần gia, chúng tôi đâu thể nghe. Không sao, tôi cũng muốn cho mọi người biết rõ thêm mối quan tình của Trần gia chúng tôi, các anh đừng ngại. Không biết ngài thượng thư có thời gian không? Chắc là có, vậy chúng ta cùng trở lại phòng của người đi. Mọi người kéo nhau trở lại phòng của Tôn Thất Dục. Ông cũng vừa viết xong thủ lệnh cho tuần phủ Quy Nhơn. Thấy mọi người trở lại, Ông ngạc nhiên hỏi. Có việc gì thế? Đoàn Phong đáp. Trần huynh đệ đã tìm ra tung tích của cha mình từ nơi Hồng Liệt huynh. Chàng ta muốn thúc cùng nghe lại câu chuyện quan tình xưa. Thế à, sao lại có chuyện may mắn thế? Tất cả ngồi xuống đi. Ta cũng muốn nghe những ẩn tình bên trong vụ án để hoàn tất hồ sơ cho đúng đắn. Mọi người chia nhau ngồi quanh chiếc bàn làm việc của Tôn Thất Dục. Bạch Mai nóng lòng dục Hồng Liệt. Anh kể đi, từ đầu đến cuối những gì mà anh đã nghe sư phụ nói. Hồng Liệt thông thả. Sư phụ kể rằng từ lúc Định Sách Hầu bị Trương Phúc Dĩnh trở mặt vu cáo là thông đồng với giặc Cao Miên làm phản. Vì không muốn danh dự họ Trần bị bôi nhọ nên ông quyết định dùng thuyền chiến từ Gia Định ra Phú Xuân gặp Chúa để đích thân minh oan cho mình. Trong chuyến đó có bá phụ Trần Đại Thành, cha của sư huynh, cùng sư phụ Công Tôn Vũ đi theo. Bạch Mai chen vào. Lúc ấy tôi vừa lên 8, cha tôi là em chú bác của bá phụ Trần Đại Định. Sau khi bá phụ ra đi thì toàn bộ Trần gia, trong đó có gia đình tôi, bị Trương Phúc Dĩnh cho người bắt giam lại vì tin rằng bá phụ đã bỏ trốn vào Quảng Đông Trung Quốc. Mãi cho đến khi được quan điều khiển, Nguyễn Phúc Triêm giúp đỡ đứng ra làm chứng minh quan thì chúng tôi mới được thả ra. Hồng Liệt kể tiếp. Khi thuyền ra đến nút Búp La ngoài khơi Quảng Ngãi thì Thành bá phụ nói với Định bá phụ rằng Trương Phúc Dĩnh là người có thế thần ở triều đình Đại Việt, tay chân bè phái ở đó rất đông. Nay anh muốn về triều Minh Quang thì lấy ai đứng ra làm chứng bên việc cho. Chia bằng tiện đường ở đây, chúng ta chạy thẳng về Việt Đông tìm nơi an thân còn hơn là về triều để cho bọn chúng mổ xẻ băm dầm. Nghe thấy vậy, Định Sách Hầu nói, cha ta là Thượng Xuyên Công đã được hưởng ân dày của triều đình, lại từng được dụ rằng họ Nguyễn làm vương, họ Trần làm tướng, đời đời không dứt tước công hầu. Điều ấy thật quá vinh hạnh. Nay nhất thời viên biên soái Trương Phúc Dĩnh có lòng che lấp riêng tư. Nếu mình không về triều đình bày tỏ, tức là có tội phản nghịch. Như vậy sự nghiệp của tổ tông khác gì núi đổ thành hang hốc. Chẳng những làm tôi bất trung, mà làm con cũng bất hiếu. Ta còn mặt mũi nào đứng giữa trời đất nữa. Chú thích. Theo gia định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức. Hết chú thích. Nói rồi ra lệnh cho thuyền cập vào cửa Đại Chiêm. Thành Bác Phụ không nghe và lấy tay lái của tài công cho thuyền hướng ra biển Đông, định trở về lại Quảng Đông. Lúc đó đang mùa gió Nam thổi mạnh, Định Bác Phụ sợ thuyền đi quá xa thì khó lòng trở lại, nên trong lòng nóng nảy la hét bảo Thành Bác Phụ dừng lại. Mãi mà Thành Bác Phụ vẫn không nghe, Định Bác Phụ không biết làm sao hơn đành rút gươm ra chém Thành Bác Phụ một nhát từ vai xuống đến đai lưng. Thành Bá Phụ trúng một kiếm ngã gục bên tay lái. Ông quay lại run rẩy nói với Định Bá Phụ, anh nỡ giết em sao? Rồi gục xuống. Nghe đến đây, Bạch Mai bỗng rú lên một tiếng rồi ôm mặt khóc nức nở, miệng không ngớt kêu lên, cha ơi cha. Tôn Thất Dục lên tiếng khuyên, việc đã qua lâu rồi, thiếu hiệp hãy bình tĩnh để Hồng Liệt kể nốt câu chuyện xem sao. Bạch Mai cố nén cơn xúc động, ngẩng đầu lên, đưa tay áo lau nước mắt nói, huynh kể tiếp đi, sau đó thì sao? Hồng Liệt kể tiếp, lúc đó sư phụ vốn là em kết nghĩa của Thành Bá Phụ. Thấy vậy bèn múa quyền tấn công Định Bá Phụ. Hai người cận vệ của Định Bá Phụ vội xông vào tiếp trợ, ba người vây đánh sư phụ. Đánh nhau một lúc thì Định Bá Phụ bị trúng một đòn vô ảnh quyền nơi ngực. Còn sư phụ cũng trúng một nhát kiếm ngay bên đầu, đứt mất một bên tay phải, cùng với một đau ngang bụng, nên té xuống sàn thuyền. Định báo phụ tay ôm ngực, miệng hét bọn lính lái thuyền, vào bỏ neo đậu tại cửa sông Hàn. Khi thuyền neo tại bến, Định báo phụ ôm sát Thành báo phụ khóc một hồi, rồi dẫn hai người tùy tùng tìm đến dinh Quảng Nam, dặn người chăm sóc cho sư phụ. Lúc ấy sư phụ tuy bị thương, nhưng không nặng lắm. Nhìn thấy nghĩa huynh bị chết thảm, bỗng nổi cơn điên, nên ra tay giết hết những tên thủy thủ trên thuyền, rồi ôm xác Thành Bá Phụ đi tìm nơi an táng. Đó là một khu Gò Mã gần khu rừng mé tây cửa hàng. Bạch Mai lên tiếng, sư phụ với gia phụ tuy là anh em kết nghĩa, nhưng tình cảm thắm thiết hơn chân tay. Trước kia gia phụ đã cứu sư phụ thoát khỏi cơn hấp hối vì bị kẻ thù cũ từ Trung Quốc sang đuổi giết. Từ đó sư phụ coi gia phụ quý hơn cả tính mạng mình. Người đau lòng mà nổi cơn điên giết hết đám thủy thủ tuy không đúng nhưng cũng có nguyên nhân chính đáng. Hồng Liệt nói, từ đó sư phụ cất một mái lều bên mộ Thành Bá Phụ rồi ở luôn đó giữ mộ. Những diễn biến về sau của Định Sách Hầu thế nào, người không rõ. Điều đáng thương là sau đó vài tháng, vết chém nơi thái dương bên phải đã làm cho hai mắt của người không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi người nghe đến đó đều bật lên tiếng ồ xích xoa thương cảm. Nước mắt của Bạch Mai lại được dịp chảy tràn lên đôi má trắng hồng. Một lúc chàng hỏi, sư phụ bị mù rồi, làm sao sinh sống? Sao anh gặp được người? Hồng Liệt thở dài. Lúc ấy đệ mới 12 tuổi, là một đứa trẻ ăn mày mồ côi không nơi nương tựa. Những lúc ăn xin không đủ no, đệ thường hay tìm vào những khu gò mã để ăn dụng đồ cúng. Đệ gặp sư phụ ở đó, thấy tình cảnh của người thật đáng thương, đệ nhận lời ở lại giúp người đi kiếm miếng ăn mang về. Từ đó đệ có được mái nhà, nhưng cũng phải cố sức để tìm thêm miếng ăn cho sư phụ. Thấy đệ có lòng, sư phụ bắt đầu truyền thụ võ nghệ cho. Tôn Thất Dục chợt lên tiếng, như vậy là Định Sách Hầu bị thủ quyết mà chết chỉ sau 12 ngày trong nhà tù Quảng Nam, một phần vì do quốc ức và một phần cũng là do trúng đòn do ảnh quyền của sư phụ Thiếu Hiệp. Bạch Mai buồn bã gật đầu, có lẽ như vậy, không biết bá phụ chết rồi họ đã chôn xác ở đâu, còn hai người cần vệ đi theo nữa, họ là những người thuộc hạ trung thành của nội bá tổ Thượng Xuyên Công, hai người ấy đều võ nghệ cao cường, không hiểu vì sao cũng biệt tích. Tôn Thất Dục nói, Thiếu Hiệp cứ đi cùng Ngô Mãnh ra dinh Quảng Nam truy nguyên thử xem, đã 13 năm, bây giờ chắc người cũng siêu thoát về cõi Niết Bàn, còn thân xác đã quá ra cát bụi cả rồi. Bá mẫu cùng Đại Lực Ca đều đồng ý là nếu tìm được mộ bá phụ thì phải đem di cốt về trong đó. Cháu cũng định sẽ bốc mộ gia phụ và sư phụ rồi mang di cốt về Đại Phố Châu để gia huynh thờ phụng. Rồi Bạch Mai quay sang Hồng Liệt hỏi, vì sao sư phụ qua đời? Hồng Liệt thở dài, giọng thương cảm. Cuộc sống mù lòa, trong lòng lại đau thương nên người lâm bệnh triền miên rồi tạ thế. Trước lúc lâm chung, người bảo đệ phải tìm vào Đại Phú Châu để xem gia quyến của thành bá phụ giờ thế nào. À, nghe sư phụ nói thành bá phụ chỉ có hai người con, một trai một gái và đều là đệ tử của người. Sư huynh là con trai trưởng của thành bá phụ phải không? Đệ nhớ sư phụ nói đại sư huynh tên là Trần Đại Kỳ, còn sư tỷ tên là... Trần Bạch Mai nghe Hồng Liệt hỏi đến đây thì đỏ bừng mặt, vội đứng lên cúi đầu trước mọi người. Vì đường xá xa xôi nên tiện nữ phải cải dạng nam trang cho thuận tiện, đã qua mắt ngài thượng thư cùng các huynh, xin mọi người hãy thứ lỗi cho. Nói xong, Bạch Mai đưa tay gỡ chiếc khăn cột trên đầu ra. Một số tóc đen quyền óng ả như tơ chảy xuống bờ vai thon nhỏ. Nàng bây giờ đã biến thành một trang tuyệt sắc giai nhân. Mọi người trong phòng tuy từ trước đã cố ý nghi ngờ, nhưng trước sắc đẹp của nàng không ai nín được tiếng ồ kinh ngạc. Đôi má Bạch Mai ửng đỏ vì thẹn càng khiến cho gương mặt của nàng toát ra vẻ thùy mị kiều diễm. Sau một lúc bàng hoàng, Đinh Hồng Liệt vui vẻ nói, như vậy là từ nay đệ có được một người sư tỷ xinh đẹp rồi. Tôn Thất Dục cũng cảm thấy vui lây. Ông nói, cháu thật là một trang nữ lưu hào kiệt, dám thay mặt huynh trưởng ngàn dặm đi tìm cha và sư phụ. Bạch Mai nghe khen vui lắm, nàng e thẹn nói, gia huynh vì bận trông coi việc kinh doanh của thần quyền môn nên cháu phải đi thay, có gì đâu mà thúc thúc bảo là nữ kiệt. Nàng cũng đã thay đổi cách xưng hô cho thân mật hơn. Văn Hiến nhìn Hồng Liệt tủm tỉm cười. Hồng Liệt trợn mắt hỏi, tên đồ gà ngươi đang nghĩ bậy gì đó? Văn Hiến vẫn giữ nụ cười, à không, ta chỉ nhớ lời ngươi nói là khi nào bắt được tên trộm ngươi sẽ... Hồng Liệt vội cản họng, cấm mồm, ngươi nói thêm nữa ta sẽ băm dặm ngươi ra đó. Bạch Mai nghe Văn Hiến nhắc đến chuyện trộm ngựa thì nhoẻn miệng cười, lúc đó tôi vì gấp đi tìm Tôn Thất Dục thúc thúc mà con ngựa của tôi lại quá yếu, nên khi thấy con Thiên Lý Mã tôi chỉ định mượn đỡ để đi cho chóng. Nhưng dù sao tôi cũng đã để lại con ngựa của mình cùng mấy đỉnh vàng rồi còn gì. Hồng Liệt cười nói, sư tỷ đừng để ý đến lời tên đồ gàn này, con ngựa đó để tặng cho sư tỷ làm quà ra mắt vậy. Đôi mắt Bạch Mai sáng long lanh, tỏ rõ sự vui mừng, anh nói thật chứ, con bạch mã đó thật là một con ngựa tốt, lại ngoan ngoãn hết sức, tôi thích nó lắm, cảm ơn anh, nhưng tặng cho tôi rồi anh lấy gì mà đi lại. Sư tỷ đừng lo, đệ đã được người bạn tặng cho con bạch mã khác rồi. À, Vậy khi nào thì chúng ta có thể ra thăm mộ sư phụ? Sư tỷ nghỉ ngơi một đêm cho lại sức. Ngày mai chúng ta lên đường. Việc ở đây giao lại cho Phong huynh nhé. Đoàn Phong gật đầu. Mọi người cứ an tâm lo việc ngoài đó đi.